Phẩm Đại Tế Đàn. Một La Mã thức trú. Này các tỷ kheo, có bảy thức trú này. Thế nào là bảy? Có các loài hữu tình. Này các tỷ kheo, thân khác, tưởng khác như loài người, một số thiên nhân, một số các loài ở trong đọa xứ. Đây là thức trú thứ nhất. Có các loài hữu tình. Này các tỷ kheo, thân khác, tưởng là một như phạm chúng thiên, được sanh nhờ chứng sơ thiền. Đây là thức trú thứ hai. Có các loài hữu tình. Này các tỷ kheo, thân là một, tưởng khác như chư thiên quan âm. Đây là thức trú thứ ba. Có các loài hữu tình. Này các tỷ kheo, thân là một, tưởng là một như chư thiên biến tịnh. Đây là thức trú thứ tư. Có các loài hữu tình. Này các tỷ kheo, vượt hoàn toàn các sắc tưởng, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, đạt đến không vô biên xứ, biết rằng hư không là vô biên. Đây là thức trú thứ năm. Có các loài hữu tình. Này các tỷ kheo, vượt hoàn toàn không vô biên xứ, đạt đến thức vô biên xứ, biết rằng thức là vô biên. Đây là thức trú thứ sáu. Có các loài hữu tình. Này các tỷ kheo, vượt hoàn toàn thức vô biên xứ, đạt đến vô sở hữu xứ, biết rằng không có vật gì. Đây là thức trú thứ bảy. Này các tỷ kheo, có bảy thức trú này. Hai La Mã tư lương cho định. Này các tỷ kheo, có bảy tư lương này của định. Thế nào là bảy? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Nhất tâm, này các tỷ kheo, được bảy chi phần này làm tư lương. Đây được gọi là thánh chánh định. Này các tỷ kheo, với các sở y, với các tư lương. Ba La Mã lửa. Này các tỷ kheo, có bảy loại lửa này. Thế nào là bảy? Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa những vị đáng cung kính, lửa gia chủ, lửa các vị đáng cúng dường, lửa củi. Này các tỷ kheo, có bảy loại lửa này. Bốn La Mã lửa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana, tại khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, một tế đàn lớn đang được thiết lập cho Bà La Môn Ugatasarimsa. 500 con bò đực được dắt đến trụ tế đàn, 500 con ngé đực được dắt đến trụ tế đàn, 500 con ngé cái được dắt đến trụ tế đàn, 500 con dê được dắt đến trụ tế đàn, và 500 con cừu được dắt đến trụ tế đàn. Rồi Bà La Môn Ugatasarimsa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Ugatasarimsa thưa với Thế Tôn: Tôi được nghe như sau, thưa tôn giả Gotama. Nhen nhúng ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Bà La Môn, ta cũng có nghe. Nhen nhúng ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Lần thứ hai, lần thứ ba, Bà La Môn Ugatasarimsa thưa với Thế Tôn: Tôi được nghe như sau, thưa tôn giả Gotama. Nhen nhúng ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Bà La Môn, ta cũng có nghe. Nhen nhúng ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Như vậy, thưa tôn giả Gotama, chúng ta đồng một mục đích. Tôn giả Gotama và chúng tôi, thật vậy, chúng ta hoàn toàn đồng nhau. Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Bà La Môn Ugatasa Rimsa: Này Bà La Môn, không nên hỏi Như Lai rằng tôi được nghe như sau, thưa Tôn giả Gotama: nhen nhúng ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Bà La Môn, cần hỏi Như Lai như sau: Bạch Thế Tôn, con muốn nhen nhúng ngọn lửa, con muốn dựng lên trụ tế đàn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giáo giới cho con. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết dạy cho con, để con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Rồi Bà La Môn Ugatasa Rimsa bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, con muốn nhen nhúng ngọn lửa, con muốn dựng lên trụ tế đàn. Thưa Tôn giả Gotama, Tôn giả Gotama hãy giáo giới cho con. Tôn giả Gotama hãy thuyết dạy cho con, để con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Này Bà La Môn, người nhen nhúng ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn. Trước khi lễ tế đàn, dựng lên ba cây kiếm bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Thế nào là ba? Thân kiếm, ngữ kiếm, ý kiếm. Này Bà La Môn, ngươi nhen nhúng ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn. Trước khi lễ tế đàn, khởi lên ý nghĩ: chừng ấy con bò đực cần phải giết cho lễ tế đàn. Chừng ấy con nghé đực cần phải giết cho lễ tế đàn. Chừng ấy con nghé cái cần phải giết cho lễ tế đàn. Chừng ấy con dê cần phải giết cho lễ tế đàn. Chừng ấy con cừu cần phải giết cho lễ tế đàn. Vị ấy nghĩ rằng tôi làm công đức lại làm phi công đức, nghĩ rằng tôi làm thiện lại làm bất thiện, nghĩ rằng tôi tìm con đường đưa đến cõi lành lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà La Môn, người nhen nhúng ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn. Trước khi lễ tế đàn, dựng lên ý kiến thứ nhất: bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Lại nữa, này Bà La Môn, người nhen nhúng ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn. Trước khi lễ tế đàn, nói như sau: hãy giết chừng ấy con vào đực cho lễ tế đàn. Hãy giết chừng ấy con nghé đực cho lễ tế đàn. Hãy giết chừng ấy con nghé cái cho lễ tế đàn. Hãy giết chừng ấy con dê cho lễ tế đàn. Hãy giết chừng ấy con cừu cho lễ tế đàn. Vị ấy nghĩ rằng tôi làm công đức lại làm phi công đức, nghĩ rằng tôi làm thiện lại làm bất thiện, nghĩ rằng tôi tìm con đường đưa đến cõi lành lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà La Môn, người nhen nhúng ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn. Trước khi lễ tế đàn, dựng lên ngữ kiếm thứ hai: bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Lại nữa, này Bà La Môn, người nhen nhúng ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn. Trước khi lễ tế đàn, tự mình bắt đầu khởi sự công việc: hãy giết các con bò đực cho lễ tế đàn. Tự mình bắt đầu khởi sự công việc: hãy giết các con nghé đực cho lễ tế đàn. Tự mình bắt đầu khởi sự công việc: hãy giết các con nghé cái cho lễ tế đàn. Tự mình bắt đầu khởi sự công việc: hãy giết các con dê cho lễ tế đàn. Tự mình bắt đầu khởi sự công việc: hãy giết các con cừu cho lễ tế đàn. Vị ấy nghĩ rằng tôi làm công đức lại làm phi công đức, nghĩ rằng tôi làm thiện lại làm bất thiện, nghĩ rằng tôi tìm con đường đưa đến cõi lành lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà La Môn, người nhen nhúng ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn. Trước khi lễ tế đàn, dựng lên thân kiếm thứ ba: bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Này Bà La Môn, người nhen nhúng ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn. Trước khi lễ tế đàn, dựng lên ba cây kiếm này: bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Này Bà La Môn, ba ngọn lửa này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa. Thế nào là ba? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Vì sao, này Bà La Môn, lửa tham cần phải đoạn diệt, cần phải tránh xa, không nên thân cận? Người bị tham làm cho ái nhiễm, chinh phục, tâm bị xâm chiếm. Này Bà La Môn, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy, lửa tham này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. Và này Bà La Môn, vì sao lửa sân cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận? Người bị sân làm cho tức giận, chinh phục, tâm bị xâm chiếm. Này Bà La Môn, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy, lửa sân này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. Và này Bà La Môn, vì sao lửa si cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận? Người bị si làm cho mê mờ, chinh phục, tâm bị xâm chiếm. Này Bà La Môn, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy, lửa si này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. Ba lửa này, này Bà La Môn, cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. Ba lửa này, này Bà La Môn, được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Thế nào là ba? Lửa đáng cung kính, lửa gia chủ, lửa đáng cúng dường. Và này Bà La Môn, thế nào là lửa đáng cung kính? Ở đây, này Bà La Môn, những người mẹ, những người cha của người ấy, này Bà La Môn, đây gọi là lửa đáng cung kính. Vì sao? Vì từ đó, lửa đáng cung kính này khiến cho mang lại, khiến cho sanh ra. Do vậy, này Bà La Môn, lửa đáng cung kính này được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Và này Bà La Môn, thế nào là lửa gia chủ? Ở đây, này Bà La Môn, những người con, những người vợ, những người phục dịch, những người đưa tin hoặc những người làm công cho người ấy, này Bà La Môn, đây gọi là lửa gia chủ. Do vậy, lửa gia chủ này được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Và này Bà La Môn, thế nào là lửa đáng được cúng dường? Ở đây, này Bà La Môn, những sa môn, Bà La Môn nào từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, sống kham nhẫn nhu hòa, mỗi người điều phục tự ngã, mỗi người an chỉ tự ngã, mỗi người lắng dịu tự ngã. Này Bà La Môn, đây gọi là ngọn lửa đáng được cúng dường. Do vậy, lửa đáng cúng dường này được cung kính, được tôn trọng, đáng được cúng dường, phải đưa đến chánh lạc. Này Bà La Môn, ba ngọn lửa này được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải đưa đến chánh lạc. Còn lửa củi này, này Bà La Môn, cần phải thường thường nhen đốt nó lên, cần phải thường thường chăm sóc duy trì, cần phải thường thường dập tắt, cần phải thường thường để một bên. được nói như vậy. Bà La Môn Ukatasa Rimsa bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Và thưa tôn giả Gotama, con sẽ thả 500 con bò đực và cho chúng sống. Con sẽ thả 500 con ngé đực và cho chúng sống. Con sẽ thả 500 con ngé cái và cho chúng sống. Con sẽ thả 500 con dê và cho chúng sống. Con sẽ thả 500 con cừu và cho chúng sống. Hãy để chúng ăn cỏ xanh, hãy để chúng uống nước mát, hãy để gió thổi chúng mát. Năm La Mã. Tưởng có bảy tưởng này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn. Thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là bảy? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán đối với các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ. Bảy tưởng này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Sáu La Mã. Tưởng có bảy tưởng này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là bảy? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán đối với các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ. Tưởng bất tịnh, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo sống nhiều với các tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng để không đắm vào các dâm dục. Do đó, tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán. Ví như, này các tỳ kheo, lông gà hay là dây gân quăng vào lửa, thời thối lui, trở lưng, quay lưng và không căng thẳng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo sống nhiều với các tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng để không đắm vào các dâm dục. Do đó, tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống nhiều với các tưởng bất tịnh, nhưng tâm lại chảy theo, đắm vào dâm dục, không khởi lên nhàm chán, thời tỳ kheo ấy cần phải hiểu rằng, tưởng bất tịnh không được ta tu tập, ở nơi ta không có sự sai khác trước và sau, ta không đạt được quả tu tập. Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống nhiều với các tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng để không đắm vào các dâm dục. Do đó, tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán. Thời tỳ kheo ấy cần phải hiểu rằng, tưởng bất tịnh được ta tu tập, ở nơi ta có sự sai khác trước và sau, ta đạt được quả của tu tập. Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. Tưởng bất tịnh, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Tưởng chết, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỳ kheo, tỳ kheo sống nhiều với tưởng chết,